Yêu Long Cổ Đế, chương 334, tiến triển cực nhanh, đám người đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian truyền rời, rất nhanh, một tháng đã qua. Cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử tại một tháng này bên trong, dần dần đi ra, thân thể của bọn hắn đã toàn bộ ngưng tụ, tu vi của bọn hắn cũng đều đã khôi phục, trí nhớ vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Tô Hàn muốn cái kia một tờ ghi lại lần này Phượng Hoàng Tông tử vong các đệ tử tên, Tô Hàn một người không rơi, toàn bộ đều đã phục sinh. Đến mức đã từng cùng Chân Vũ Tông giao chiến, chỗ tử vong những đệ tử kia Tô Hàn liền không có cách nào. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn hoặc là đã luân hồi, hoặc là còn tại âm tào địa phủ bên trong, Tô Hàn cũng muốn đem bọn hắn phục sinh, nhưng Tô Hàn không thể đi muốn. Lần này âm vương có thể đem này sinh tử bộ một tờ đưa cho Tô Hàn, cái kia đã là nhân tình to lớn. Tô Hàn biết đây là âm vương xem ở đã từng hai người quan hệ trên mặt mũi. Âm vương chúa tể âm phủ chính là người chết thế giới thánh chủ, nhưng hắn mạnh hơn, cũng cuối cùng không có phá thiên mệnh còn bị thiên mệnh áp chế. Đem những người này đưa cho Tô Hàn, chắc chắn đã khiến cho thiên mệnh bất mãn, âm vương tương lai con đường tu hành bên trên, đem lại bởi vì lần này sự tình có rất nhiều cách trở. Tô Hàn coi trọng cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử tình cảm, nhưng hắn cũng tương tự coi trọng cùng âm vương ở giữa tình cảm. Trong này thiên hạ có thể cùng âm vương muốn ra người chỉ sợ cũng liền chỉ có đã từng Yêu Long Cổ Đế. Phượng Hoàng Tông đệ tử tất cả đều phục sinh, ngũ đại thần vệ đoàn không có chút nào tổn thất, việc này lại lần nữa khiếp sợ toàn bộ Vân Dương quận thành. Tô Hàn ban đầu là mượn Vân Dương quận thành đám người lực lượng không giả, nhưng theo không có người nghĩ tới Tô Hàn thật sự có thể đem bọn hắn cho phục sinh. Đây là đem người chết phục sinh, khó hơn lên trời. Như thế kinh người sự tình, liền liền Long Hoàng cảnh đều làm không được. Nhưng Tô Hàn, làm được. Một ngày này, hư không bên trên, mây mù xoay chuyển, một đạo âm thanh lớn, tại Vân Dương quận thành nổ vang. Quảng cáo, Tổ Mỗ, Phượng Hoàng Tông, thiếu chư vị một cái nhân tình, thiếu Vân Dương quận thành một cái nhân tình. Thanh âm này ầm ầm, nếu như lôi minh, khiến cho toàn bộ Vân Dương quận thành người, đều là thở dài nhẹ nhõm. Nói xong lời này về sau, cái kia mây mù cấp tốc thu nạp, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông có hành động, trọn vẹn một vạn đệ tử xuất động, đi tới Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông cùng với Thất Kiếm Cung này tam đại tông môn tài nguyên chỗ. Không người dám cùng Phượng Hoàng Tông tranh đoạt, Tô Bát Liêu tên, đã vang vọng tứ đại quận thành. Có lẽ đối với toàn bộ Vọng An Phủ tới nói, này tứ đại quận thành diện tích rất nhỏ, nhưng Tô Hàn làm những sự tình kia cho dù là toàn bộ Vọng An Phủ, thậm chí toàn bộ Đông Lăng Vương quốc biết, đều sẽ khiếp sợ run sợ. Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng Tử Dạ thần vệ đoàn, toàn bộ đều tiến nhập thánh tử tu di giới trong đó tu luyện. Nơi đó có trọn vẹn 500 vạn ma tinh thạch, còn có gia tốc gấp 2 thời gian, bọn hắn tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đến mức mặt khác tam đại thần vệ đoàn cùng với Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử tại liên tục không ngừng linh thạch trở về bên trong, cũng là bị Tô Hàn một nhóm đưa vào thánh tử tu di giới trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tam đại tông môn bên trong thu hoạch linh thạch đã toàn bộ tiêu hao, nhưng này tam đại tông môn cộng lại, nắm trong tay trọn vẹn hơn 10 chỗ mỏ linh thạch, Phượng Hoàng Tông đệ tử tự mình động thủ tăng thêm thuê những cái kia thợ mỏ, tại ngắn ngủi thời gian một tháng, liền khai thác ra gần 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, như thế tốc độ cũng lệnh những cái kia mỏ linh thạch nhanh chóng đang bị lấy hết, cứ tiếp như thế, không ngoài một năm, mỏ linh thạch liền sẽ khô kiệt. Dưới tình huống bình thường, nếu là thế nào cái tông môn nắm giữ lấy một đạo mỏ linh thạch là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì chỉ cần không đem mỏ linh thạch triệt để khai thác hoàn tất, cái kia liền sẽ có linh thạch tái sinh, có thể liên tục không ngừng làm tông môn tăng thêm lấy trợ lực. Nhưng đối với Tô Hàn tới nói, hiển nhiên là không có loại kia kiên nhẫn. Mà lại này tam đại tông môn, khoảng cách Phượng Hoàng Tông thật sự là quá xa, tăng thêm giờ phút này Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử thực lực cũng không tính là quá cao, một khi có chiến tranh bùng nổ, những cái kia bảo vệ mỏ linh thạch đệ tử, khẳng định liền sẽ đứng mũi chịu sào bị đánh giết. Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung chờ tam đại tông môn tông chủ tại trước khi chết đều từng bóp nát qua một cái tinh thạch. Bọn hắn tại bóp nát tinh thạch về sau, còn từng nói một câu, cái kia chính là thỉnh cầu Thượng Tông báo thù. Tô Hàn trong lòng hiểu rõ, cái này Thượng Tông, chỉ liền là Kỳ Lân Đạo Quan. Kỳ Lân Đạo Quan chính là Thất Liêu Tông môn, tại chính mình diệt đi Chân Vũ Tông thời điểm, liền từng ra tay can thiệp qua, lần này chính mình lại là liên tiếp tiêu diệt này tam đại tông môn, Kỳ Lân Đạo Quan chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao mỗi một cái Thất Liêu Tông môn quản hạt phía dưới cũng chỉ có thể hạn chế có 10 cái Bát Liêu Tông môn, mình đã tiêu diệt thuộc về Kỳ Lân Đạo Quan quản hạt phía dưới 4 cái Bát Liêu Tông môn, Kỳ Lân Đạo Quan như mày may mặc kệ, đó là không có khả năng, định sẽ khiến mặt khác Thất Liêu Tông môn trào phúng cùng giễu cợt. Tô Hàn suy đoán, chẳng mấy chốc sẽ có Kỳ Lân đạo quan người tiến đến, hưng sư vấn tội. Cho nên, lại là khai thác sau một tháng, Phượng Hoàng Tông linh thạch đi đến hai hơn trăm vạn, Tô Hàn lập tức hạ lệnh nhường tất cả đệ tử toàn bộ trở về. Tại sau khi trở về, Tô Hàn lại là đem những người này, toàn bộ đều thu vào thánh tử tu di giới trong đó. Thánh tử tu di giới bên trong không gian rất lớn, lớn như cùng một cái thế giới, căn bản là không nhìn thấy bờ. Đừng nói là không quan trọng hai vạn người, liền xem như hai ngàn vạn người cũng nhẹ nhàng. Tô Hàn bổn nhân tự nhiên cũng là tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, nơi đó dù sao có thử nhanh gấp hai thời gian, đây là cực kỳ chân quý. Tại thánh tử tu di giới bên trong, Phượng Hoàng Tông tu trúc hàng loạt cung điện, trong đó điêu lan ngọc thế thậm chí so phía ngoài Phượng Hoàng Tông còn muốn xa hoa. Bất quá Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng không phải là vì hưởng thụ, bọn hắn theo phục sinh về sau, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện lúc trước khiến cho bọn hắn khắc sâu hiểu rõ, tại Long Võ Đại Lục bên trên, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Theo phục sinh cho tới bây giờ, đã qua thời gian 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái kia gia tốc gấp 2 thời gian phía dưới, tại cái kia rất nhiều ma tinh thạch cùng linh thạch phía dưới, Phượng Hoàng Tông đệ tử tu vi tăng lên, thật có thể nói là tiến triển cực nhanh, mau kinh người. Oanh, hư không bên trên, một đường to lớn gió lốc cuốn tới. Tại cái kia gió lốc bên trong, trọn vẹn 10 vạn linh thạch bị cuốn bên trong, oanh một tiếng khuếch tán, hóa thành thiên địa linh lực bị một đạo xinh đẹp thân ảnh hấp thu. Thân ảnh này, đúng là Tiêu Vũ Nhiên. Thời gian 3 tháng, tại thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với ngoại giới 6 tháng, cũng chính là nửa năm. Nửa năm này bên trong, Thẩm Ly đột phá tới Long Thần Cảnh hậu kỳ, Tô Ngọc Minh đột phá tới Long Thần Cảnh trung kỳ, Tiêu Vũ Tuệ đột phá đến Long Thần Cảnh. Bây giờ Tiêu Vũ Nhiên cũng đạt tới Long Thần Cảnh. Này vẻn vẹn võ giả, ngũ đại thần vệ đoàn tu vi, đồng dạng là tăng lên trên diện rộng, có cái kia 500 vạn ma tinh thạch đám người như là thôn tính. Hồng Thần, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch đám người, tất cả đều là đạt đến thất giai đại ma pháp sư tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai ma đạo sư. Đến mức những cái kia phổ thông thần vệ thấp nhất đều là nhất giai đại ma pháp sư cấp bậc. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.